ai đó, mỗ mỗ. Chương 81, góc truyện audio.com. Tận đến bây giờ Thịnh Vọng mới phát hiện mình là người khổng lồ trong mồm mép, chú lùn trên hành động ngày thường trêu đùa Giang Thiêm trơn tru mượt mà, nhưng bây giờ chỉ vì một câu ba từ mà nhốn nháo hoảng loạn, buông bỏ vũ khí giơ tay đầu hàng, cuối cùng hai người cũng không dám ở lại phòng khách mà lên tầng 2. Rõ ràng đang mùa đông nhưng trong phòng cứ nóng hầm hập. Điều hòa chạy ù ù, Thịnh Vọng cảm giác đầu óc của mình ù theo nó luôn. Cậu ngả người tựa ra đằng sau, đôi mắt dưới mờ u bàn tay ẩm ướt. Làn mi cậu rung rung khép mở, hai mắt đánh mất tiêu cự giữa những lần trống rỗng dồn dập nối tiếp. Hô hấp Giang Thiêm cũng nặng nề, hắn rút vài tờ khăn giấy toan lau tay, bỗng bị Thịnh Vọng đè lại. Một cậu trai trưởng thành cao lớn thực sự rất khỏe, cậu cất giọng khan khan. Suýt chút nữa em tưởng chỉ có mỗi mình em không nhịn nổi, có qua có lại, em cũng phải giúp anh. Lần đầu tiên Thịnh Vọng trông thấy dáng vẻ này của Giang Thiêm, hai mắt khép hờ yết hầu ửng đỏ, tầm nhìn rơi xuống thuận theo làn mi nửa rủ, sắc bén mà rối loạn. Người này là của một mình tôi, không ai nhìn thấy cả. Cậu nghĩ, dường như nhiệt độ trong phòng ngày một tăng lên, cổ và tai cậu nóng bừng, cậu híp mắt siết chặt ngón tay nói với Giang Thiêm. Anh à, em muốn chụp lại dáng vẻ bây giờ của anh. Giang Thiêm gập một chân lên, nhắm mắt lại. Một lát sau mở mắt ra, hắn duỗi tay giữ lấy gáy Thịnh Vọng, nghiêng đầu áp môi lên. Sáng hôm sau Thịnh Vọng bị tiếng động trên cầu thang làm cho tỉnh ngủ. Giang Thiêm đã vén chăn ngồi dậy bên giường, nhíu mày lắng nghe tiếng động bên ngoài. Hắn lấy điện thoại ra nhìn giờ, khẽ giọng hỏi, bao giờ mọi người về? Thịnh Vọng vẫn còn ngái ngủ, sửng sốt vài giây mới hiểu Giang Thiêm đang hỏi Thịnh Minh Dương và Giang Âu. Thứ năm, giọng cậu khàn kinh khủng, dứt lời bèn bưng ly nước ở đầu giường uống vài hớp, sau đó tay cậu bỗng cứng đờ, suýt tí nữa đổ nước ra giường. Tiếng nói chuyện dưới lầu không rõ nét lắm nhưng cậu vẫn nhận ra đó là Thịnh Minh Dương và Giang Âu. Sao hôm nay đã về rồi? Thịnh Vọng bật người ngồi dậy, vò vò tóc vội vàng xuống giường. Dép lê cũng không xỏ, cậu đi chân trần dẫm lên thảm bước tới bên cửa, vốn định lặng lẽ dòm xem thế nào, ai ngờ vừa mở cửa đã thấy có người trong nhà tắm đối diện. Thím Tôn cầm cây lau nhà, trông thấy cậu thì sửng sốt hỏi. Thím làm cháu tỉnh à? Thịnh Vọng thắc mắc. Thím vào nhà tắm trên này làm gì ạ? Vòi nước dưới tầng bị hỏng. Thím Tôn dứt lời thì kinh ngạc hỏi. Ơ kìa, Tiểu Thiêm hả? Tối qua cháu cũng ngủ bên này à? Bấy giờ Thịnh Vọng mới nhớ ra sau lưng còn có người, suýt tí nữa phản xạ có điều kiện đóng sầm cửa lại, cũng may Giang Thiêm bình tĩnh hơn nhiều. Hắn cầm áo khoác vỗ vỗ vai Thịnh Vọng, rồi lách người bước ra khỏi phòng ngủ, nói với Thím Tôn. Hôm qua nói chuyện muộn quá ạ, hả? Thịnh Vọng ngỡ ngàng rồi phụ họa theo. Dạ, người hiểu Giang Thiêm sẽ biết, hắn giải thích nhiều lời thế kia là rất lạ. Cũng may Thím Tôn không gặp hắn suốt ngày, chưa hiểu hắn đến độ như thế, nên không nhận ra vấn đề gì. Về phần Thịnh Vọng, mỗi lần mới dậy phản ứng của cậu đều trì trệ nên Thím Tôn quen rồi. Thím vừa thấy đàn guitar để ngoài phòng khách, Thím Tôn nói. Thịnh Vọng lại ngu người tiếp, trong lòng thầm nhủ thôi xong, tối qua u mê lên tầng, đàn guitar chưa kịp thu dọn. Cậu vô thức giải thích, cháu lôi ra đấy, lần trước cháu bảo sẽ dạy cậu ấy đàn guitar. Góc truyện audio.com, sau đó nói đủ thứ chuyện hồi bé, rồi dẫn cậu ấy lên xem giấy khen, đồ đạc dưới tầng quên chưa thu dọn. Thím Tôn cười bảo, mới tí tuổi đầu mà đã kể chuyện hồi bé hả? Thịnh Vọng cười gượng nói, à, vâng, hồi tưởng tuổi thơ. Bước chân về phòng sát vách của Giang Thiêm khựng lại, liếc mắt nhìn cậu rồi mở cửa bước vào phòng mình. Thịnh Vọng cũng rụt người về phòng, mang theo đầu tóc rối bù đi loanh quanh không mục đích trong phòng. Để quên guitar dưới tầng không phải chuyện gì to tát, hai anh em ngủ chung một phòng cũng chẳng có gì kỳ lạ, quan trọng là Thím Tôn giặt cây lau rồi bận bịu quét dọn, hỏi xong quên luôn, không đặt những lời ấy trong lòng. Cậu thay quần áo, đánh răng rửa mặt, hương bạc hà sộc lên làm đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, khôi phục trạng thái bình thường rồi mới cảm thấy những chuyện đó chẳng phải vấn đề gì to tát. Sự luống cuống hoảng loạn bị cậu quẳng đi, những chuyện tối qua lại ùa về. Thế là Thịnh Vọng mới bước một bước ra khỏi nhà vệ sinh đã phải quay trở lại vỗ nước lạnh lên mặt. Chẳng buồn lau nước đọng trên khóe mắt lông mày, cậu cứ thế tựa vào bồn rửa mặt lướt điện thoại chờ mặt khô. Màn hình điện thoại sáng lên, một đống thông báo xuất hiện, cậu lướt sơ qua rồi ấn vào New Feed, kết quả vừa lốt đã thấy ngay một status mới. Status đăng vào một phút trước, mới đó thôi mà đã có cả đống bình luận xếp hàng dài, nội dung na ná nhau, không phải. Đủ má mặt trời mọc đằng Tây, xem tao lướt thấy cái gì này. Thì là, tao hoa mắt à, anh Thiêm mà đăng status á, còn có đám dở hơi Cao Thiên Dương, Tống Tư Duệ đang hát nối. Cuộc đời vẫn đẹp sao? Trang cá nhân rỗng tuếch của Giang Thiêm vào một sớm tinh mơ, lần đầu tiên đăng một dòng trạng thái, nội dung cực kỳ đơn giản, đó là chia sẻ một bài hát có tên Tuổi thơ, bản guitar, lớp trưởng cá chép nhỏ bình luận bên dưới, cậu định tập đàn bài này hả? Thế thì tốt quá, vừa hay bài này tớ hát không bị lạc tông lắm. Bên dưới có vài bạn học khác phụ họa là được được đơn giản mà êm tai. Chỉ có Thịnh Vọng biết người nào đó đang âm thầm trêu chọc cậu về cái câu. Tối qua hồi tưởng lại tuổi thơ, cậu nói với Thím Tôn, vì cái bài chia sẻ này mà Thịnh Vọng phải vỗ nước lên mặt tiếp, sau đó để lại một câu bên dưới chuỗi bình luận dài dằng dặc. Anh nói lại lần nữa xem tự đi mà học, vài giây sau Cao Thiên Dương trả lời cậu em trai ác ghê. Tống Tư Duệ lập tức bắt chước, kết quả hắn vừa copy xong thì Cao Thiên Dương bỗng xóa bình luận đi, đổi thành anh Thịnh ác ghê. Đại Tống, mày chơi tao à? Thịnh Vọng bị hai đứa hấp này làm phì cười, thế là lúc xuống tầng trạng thái đã thả lỏng hơn. Thực ra cậu hơi sợ gặp Thịnh Minh Dương và Giang Âu nên cứ lề mà lề mề không đi xuống. Kết quả xuống phòng khách rồi mới phát hiện Giang Thiêm đã đi trước cậu một bước đang ngồi trên ghế sofa, cậu bỗng thấy vững tâm hơn hẳn. Bố bảo thứ năm mới về cơ mà. Sao hôm nay đã về rồi? Thịnh Vọng hỏi, Thịnh Minh Dương đáp, ban đầu định thứ năm, nhưng mà ngoài cổng trường trực thuộc xảy ra chuyện lớn như thế, bố chắc chắn phải quay về xem mới yên tâm được. Với cả nghe nói ông cụ hay cho các con ăn ké bữa trưa bị bệnh à, bố cũng biết cơ á. Thịnh Vọng và Giang Thiêm liếc nhau, kinh ngạc nói. Hình như con chưa nói với bố mà. Thịnh Minh Dương cười bảo, bố quen nhiều người ở trường trực thuộc lắm, tin tức nhanh nhạy chẳng phải rất bình thường hay sao? Góc chuyện audio.com. Lúc trước lựa chọn cho Thịnh Vọng chuyển về đây cũng bởi nguyên nhân này. Thịnh Minh Dương quen khá nhiều người trong trường trung học trực thuộc, về đây cho tiện trông nom. Mà bản thân Thịnh Vọng thì đã quên mất tiêu. Cậu giật mình thon thót đáp, à Thịnh Minh Dương không nhận ra sự khác thường vụt qua chớp nhoáng ấy, mà hỏi. Giờ ông cụ ấy thế nào rồi con? Bọn con đưa ông đến bệnh viện rồi, xuất huyết não nhẹ phải nằm viện truyền nước, ông cũng tỉnh rồi, bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng. Thịnh Vọng trả lời, nhờ cụ Đinh chăm sóc bấy lâu, giờ ông cụ ngã bệnh, hai bậc phụ huynh không thể không tới thăm. Thế là chiều hôm ấy, một nhóm bốn người đến bệnh viện một chuyến. Bệnh viện này nổi tiếng với khoa thần kinh, mỗi ngày dòng người ra vào đông như mắc cửi, chỉ có khu nhập viện mới yên tĩnh hơn tí. Những tòa nhà cao thấp được hồ nước và vườn hoa nhân tạo vây quanh, ở giữa có hành lang nối với nhau, quả là một nơi rất hợp để dưỡng bệnh. Bên bờ hồ và trong vườn hoa có top 5 top 3 người nhà đang đẩy bệnh nhân trên chiếc xe lăn đi loanh quanh cho đỡ chán. Thịnh Minh Dương xách một đống đồ ăn đồ dùng, nhờ dăm ba câu giới thiệu của Giang Âu mà nhanh chóng thân quen với cụ Đinh, chẳng mấy đã chuyện trò vui vẻ. Giang Âu xách bình thủy trong phòng ra ngoài rót nước ấm, cô bảo tiện đường rửa mấy quả hồng để ăn. Người trong phòng trò chuyện chốc lát, chủ đề lại chuyển sang chuyện ngoài cổng trường trung học trực thuộc vớt được xác một cô gái. Thực ra chuyện này chẳng dính líu gì đến họ, nhưng người già quan tâm lắm, đông nghe một câu tây nghe một câu để giết thời gian. Thành phố rộng lớn nhường này, những vụ án như thế không nhiều cũng chẳng ít. Trước khi công bố kết quả thì sẽ trở thành đề tài nói chuyện của cả khu vực ấy, thế nên lời đồn đãi tung bay tán loạn, cái gì cũng nói được. Ông lão nằm giường bên cạnh thần bí nói, vừa nãy tôi xuống dưới đi dạo nghe người ta nói cô gái kia được nhận rồi. Thế thì tốt rồi, cụ Đinh gật đầu nói. Cứ để đấy không ai nhận cũng khổ, nhưng người nhà này giỏi phết nhỉ, một người lớn đùng không thấy đâu cũng không biết à, không phải. Ông lão xua tay nói, không phải người nhà đến nhận mà là một cô gái khác. Cô gái khác, là sao, bạn à chú, Thịnh Minh Dương không hứng thú với mấy chuyện này lắm, nhưng ông vẫn phối hợp với ông lão xen vào đôi câu. Nào phải, ông lão lại xua xua tay, sau đó gập gập hai ngón cái, nói. Quan hệ này cơ, Thịnh Minh Dương chưa hiểu ra làm sao, ông lão chẹp miệng nói toạc ra. Không phải bạn bè bình thường, mà là người yêu. Hai cô gái ạ, Thịnh Vọng sừng sốt. Đúng thế, ông lão lắc đầu nói. Nghe nói cô gái đã mất học thói hư tật xấu, ra ngoài ở riêng không liên lạc với người nhà nữa. Lần này hình như vay nặng lãi thiếu nợ hay là kết thù với người ta gì ấy, nói chung. Lão chẹp chẹp miệng, lắc đầu nói. Học thói hư tật xấu, lằng nhằng với con gái, cái này gọi là gì ấy nhỉ, đồng. Đồng tính luyến ái, Thịnh Minh Dương nhắc nhở, lúc nãy nghe họ nói chuyện Thịnh Vọng hơi buồn ngủ, đang định kéo Giang Thiêm ra ngoài đi dạo. Kết quả đột nhiên nghe thấy cụm từ ấy thốt ra từ miệng bố mình, cậu lập tức cứng cẳng. Cậu vội vàng liếc nhìn Giang Thiêm, rồi quay đầu nhìn Thịnh Minh Dương. Cậu thấy ông vẫn giữ bề ngoài phong độ như trước, lắng nghe ông lão kia kết luận rằng. Đấy, biến thái thật. Bàn tay buông thõng bên người của Thịnh Vọng chợt lạnh toát. Góc truyện audio.com Mặt cậu trắng bệch ra sức miết đầu ngón tay, vô thức muốn phản bác ông lão, kết quả vừa há miệng đã bị Giang Thiêm túm lấy. Thịnh Vọng nhíu mày, cậu tưởng Giang Thiêm muốn kéo cậu ra ngoài, làm như không nghe thấy. Ai ngờ hắn chỉ kéo cậu lùi về sau một bước, còn mình thì mở miệng nói. Thế cô ấy là người xấu ạ, hắn luôn nói chuyện thẳng thừng như thế, cụ Đinh và Thịnh Minh Dương hiểu, lời này thốt ra từ miệng hắn cũng bình thường thôi. Ông lão bị hắn hỏi mà sững sờ, Thịnh Minh Dương lập tức hòa giải. Quả thật người đã khuất, hơn nữa thực tế thế nào ai mà biết được, chúng ta đâu phải cảnh sát, đúng không? Còn cụ Đinh vẫn chẳng nói năng gì, cực kỳ yên tĩnh. Mãi đến khi theo Giang Thiêm xuống tầng, Thịnh Vọng mới ngộ ra ông cụ không hề tham dự tí nào vào chủ đề. Đồng tính luyên ái, cậu bỗng nhiên có một linh cảm, tuy rằng cho tới bây giờ cụ Đinh chưa từng đề cập đến nhưng có lẽ đã biết chuyện của Quý Hoàn Vũ từ lâu, chẳng qua thái độ ông cụ hơi lạ. Nói đúng ra thái độ của cụ Đinh đối với Quý Hoàn Vũ luôn rất lạ. Không giống như một lão hàng xóm bình thường, không có hàng xóm nào chỉ vào mặt Quý Hoàn Vũ mắng chửi như cụ Đinh, không có hàng xóm nào mắng xong rồi lại một mình ngồi dựa quyển album cũ kỹ ra xem ảnh. Thịnh Vọng bước ra từ thang máy, bỗng kéo Giang Thiêm lại hỏi. Lúc đưa ông đến bệnh viện anh lấy số cho ông đúng không, anh có thẻ an sinh xã hội của ông à, Giang Thiêm thắc mắc. Em hỏi làm gì, cho em xem được không, anh không mang trên người. Thịnh Vọng ngẫm nghĩ rồi lại hỏi. Họ thật của ông cụ là gì, anh biết không? Giang Thiêm không ngờ cậu sẽ hỏi vậy, im lặng chốc lát mới đáp. Họ Quý, Thịnh Vọng chợt khựng bước, cậu còn nhớ rõ từ rất lâu trước kia cụ Đinh đã kể cho cậu nghe, hồi còn bé Quý Hoàn Vũ cũng đáng thương lắm, một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Chú ta và vài đứa trẻ khác được nhặt về nuôi ở một cô nhi viện không chính quy, chẳng là thấy tụi nhỏ đáng thương nên cho ăn cho uống. Sau này vì giấy tờ không chính quy nên đã bị cấm. Những người khác tản đi hết, chỉ có Quý Hoàn Vũ ở lại vùng này, lê lết đến tận cấp 3. Ông cụ nói tên Quý Hoàn Vũ do người nhà chú ta về đặt cho cùng họ với người ấy. Giang Thiêm thấy vẻ mặt cậu ngạc nhiên bèn hỏi, có phải ông cụ đã kể cho em nghe về chuyện trước đây của Quý Hoàn Vũ không? Thịnh Vọng ngập ngừng gật đầu, cậu không rõ Giang Thiêm nhắc đến ba chữ Quý Hoàn Vũ có tụt hứng không, nhưng giờ nhìn thì có vẻ là không. Ông cụ kể Quý Hoàn Vũ là trẻ mồ côi, được người ta nhặt về nuôi. Người nhặt ông ta đúng là cụ, Giang Thiêm nói, Thịnh Vọng bỗng hiểu ra vì sao thái độ của cụ Đinh đối với Quý Hoàn Vũ lại kỳ quặc thế, không phải cụ đang nhìn một người hàng xóm bình thường, mà là đang nhìn một đứa. Con trai, ăn cháo đá bát, vừa tức giận vừa tự trách, giận chú ta khốn nạn, không biết học cái hay, cặn bã, biến thái. Tự trách mình có vấn đề, không thể dạy dỗ tốt đứa trẻ mình nhận nuôi. Suy cho cùng không phải bố con ruột cụ muốn quản nhưng chẳng có tư cách, đành đứng từ xa lấy thân phận ông hàng xóm già làm chút gì đó. Cụ nhìn Giang Thiêm lớn lên, chắc hẳn vừa bùi ngùi vừa vui sướng, bùi ngùi cho đứa con trước đó lầm đường lạc lối, vui sướng vì Giang Thiêm đi đường ngay lối phải. Nhưng nếu như, một ngày nào đó cụ biết Giang Thiêm cũng thích đàn ông thì sao? Thịnh Vọng đột nhiên chẳng dám nghĩ nữa. Cách chương.